phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng, chương 478, góc truyện audio.com, edit Linh Lady. Thật ra, vốn dĩ Mạc Vân Quả cũng sẽ phải chịu trừng phạt, nhưng lúc ấy bọn họ nghĩ đây là lần thứ hai Tiểu Quả Quả mượn phát sóng trực tiếp, cho nên khi hệ thống phát sóng trực tiếp hiện lên dòng chữ trừng phạt chính mình o trừng phạt chủ bá. Cho bọn họ lựa chọn, bọn họ dứt khoát lựa chọn cái thứ nhất. Đại đa số người biết đến hệ thống phát này cũng không phải ngày một ngày hai, bọn họ biết rõ quy tắc trong đó. Mà trong đó có một cái quan trọng nhất, đó là không thể dùng vật đánh thưởng thay đổi tiến trình vốn có của thế giới đó. Mỗi cái thế giới đều có quy luật phát triển của riêng mình, hoặc thịnh hoặc suy, nó đều là quy luật vận hành của từng thế giới. Cho dù thế giới muốn nâng cấp cũng phải do người vốn ở thế giới đó hoàn thành, mà không phải là một người tới tác động vào. Trong phòng phát sóng trực tiếp mọi người đều tâm tư khác nhau, mọi người đều nghĩ đến từng người từng việc. Phình phát sóng trực tiếp trước nay vô cùng náo nhiệt hiện giờ trở nên vô cùng an tĩnh. Mà tất cả chuyện này, Mạc Vân Quả cũng không biết được. Khúc Viêm cũng không biết điểm này, hắn không biết người trong phòng phát sóng trực tiếp sẽ có lựa chọn như thế nào, nhưng hắn nghĩ y theo trình độ sủng ái của đám người kia với Mạc Vân Quả đương nhiên sẽ không nói cho cô. Bởi vì, như vậy một chút chỗ tốt cũng không có. Đôi mắt Khúc Viêm nhuộm đầy ý cười, thật giống như ánh mặt trời rực rỡ, tản ra ánh sáng nóng rực. Đến khi Mạc Vân Quả tỉnh lại, Khúc Viêm đã ngồi trở lại bàn làm việc nghiêm chỉnh xem tài liệu. Mạc Vân Quả ngồi dậy, theo bàn, năng nhìn thoáng qua phòng phát sóng trực tiếp, lại phát hiện không có gì mới mẻ. Không ai nói chuyện, thậm chí các loại lăn lội, bán manh bình thường cũng không có. Mạc Vân Quả lại nhìn thoáng qua nhân số người xem trong phòng phát sóng trực tiếp, 14.520 người, không có gì khác biệt so với lúc trước, chỉ là... Các ngươi, Mạc Vân Quả ở trong đầu nói, làm sao vậy? Mạc Vân Quả sẽ không hoài nghi hệ thống có vấn đề, cô có thể cảm giác được mọi người đều đang xem phát sóng trực tiếp, chỉ là không có nói chuyện mà thôi. Đám người trong phòng phát sóng trực tiếp nghe được Mạc Vân Quả nói chuyện mới từ trạng thái si ngốc hồi phục lại. Bọn họ nhìn sắc mặt Mạc Vân Quả vẫn lạnh nhạt như cũ, nhìn đôi mắt vẫn trong suốt thuần tịnh như cũ, đột nhiên lập tức bình thường trở lại. Ai nói bọn họ không thể làm gì đó? Bọn họ không phải, sẽ bán manh, lăn lộn, z, đấu biểu tình, 3 epsilon. Sao, quan trọng nhất chính là Tiểu Quả Quả của bọn họ. Sẽ quan tâm bọn họ đấy. Hừ hừ hừ, tuy rằng Tiểu Quả Quả nhà bọn họ trưởng thành chậm một chút, nhưng quan sát một người chậm rãi trưởng thành gì đó, không phải cũng là một loại lạc thú sao? Bọn họ lúc trước sở dĩ lựa chọn lưu lại, còn không phải là vì vẫn luôn muốn nhìn Tiểu Quả Quả trưởng thành một Tiểu Quả Quả mà bọn họ cũng không dám tưởng tượng đó sao? Nhất mấu chốt đó là, bọn họ trước tiên phải ôm đùi Tiểu Quả Quả thật tốt, chờ về sau Tiểu Quả Quả có thể mang theo bọn họ trang bức. Ngẫm lại thật đúng là có một chút hưng phấn đâu. Sau khi người ở phòng phát sóng trực tiếp nghĩ thông suốt, lúc sau tâm tư lại sôi nổi. Sinh động lên, cái tên Khúc Viêm đến tột cùng là ai, hừ hừ, vừa thấy đã biết không phải người tốt. Tiểu Quả Quả, ta cùng ngươi nói nha, cái tên Khúc Viêm kia không phải người tốt, ngươi cách hắn xa một chút. Đúng thế, chúng ta sở dĩ không nói lời nào, bởi vì hắn không phải là một người tốt. Logic này của lầu trên ta phục, Tiểu Quả Quả, ngươi phải để ý cái đuôi to kia nha. Hắn đã không phải kiểu tổng tài bá đạo huyễn khốc đâu, Tiểu Quả Quả nhất định phải cẩn thận. Đám huynh đệ lầu trên à, các ngươi căn bản không nói đúng trọng điểm rồi. Tiểu Quả Quả, nhớ kỹ, hắn không phải Khúc Viêm. Mạc Vân Quả, Khúc Viêm hoàn toàn không biết tình tiết đã phát triển, trăm triệu lần không nghĩ tới. Cách chương,